Uy lực cái phù khí phi đao này đã lỗi thời rồi, có nên hay không tìm chút tài liệu đến luyện chế pháp bảo cao cấp một chút. Tuy hiện tại không dùng được, nhưng về sau thời điểm hóa thần kỳ mình khẳng định phải trang bị pháp bảo. Hiện tại trước lấy chút đồ vật đến luyện tập một chút, chung quy so với về sau luống cuống tay chân tốt hơn nhỉ. Ý tưởng của Dương Thiên Vấn chính là đi ra ngoài mua chút linh tài, cũng không cần quá cao cấp, bình thường là được rồi. Chính là lấy đến luyện thủ, bởi vì pháp bảo cũng không giống phù khí dễ luyện chế giống nhau. Luyện tập là khẳng định, kỹ thuật là dựa vào luyện ra, mà không phải học liền thiên hạ vô địch. Cái khác không nói, chỉ cái thập điệp trận luyện này, hiện tại nhiều nhất tam điệp. Cái này tính cái gì? 10 điệp chỉ có thể làm được tam điệp, hơn nữa còn có tỷ lệ thất bại. Cái này thật sự quá mất mặt rồi. Chẳng qua cái này cũng không có phương pháp mưu lợi, chỉ có khổ luyện mà thôi. Dương Thiên Vấn sửa sang lại một chút. Tiểu Bạch, ngươi đi với ta hay không? Không được, lão đại. Tiểu Bạch buồn bã ỉu xìu ghé vào trên bồ đoàn trả lời. Ai bảo tiểu tử ngươi ăn bậy, lần này tiêu hóa không tốt rồi hả? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trêu đùa. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng không biết ăn cái gì, hiện tại tiêu hóa không tốt. Cái này còn phải từ hơn 2 tháng nói lên. 2 tháng trước tiểu Bạch gia hỏa này cũng không biết chạy đi đâu chơi. Dương Thiên Vấn đang tu đạo tập trận, cũng không đi để ý tới nó. Hơn nữa bởi vì quan hệ huyết khế, Dương Thiên Vấn có thể trao đổi cùng tiểu Bạch, biết nó có không xảy ra việc gì. Chẳng qua ngày hôm qua, tiểu Bạch từ bên ngoài chạy về, vừa về đến liền ghé vào nơi đó bất động. Dương Thiên Vấn hỏi nó như thế nào, nó cũng không nói. Kết quả chỉ có được một cái đáp án, tiêu hóa không tốt. Dương Thiên Vấn thi triển đằng không bộ thẳng đến thành Thanh Nguyên, rất nhanh đã đến rồi. Đi vào, thành Thanh Nguyên vẫn náo nhiệt như cũ. Bắc Thành, tự nhiên là nơi Dương Thiên Vấn đi đầu tiên. Trên đỉnh đầu có tiền tự nhiên là dùng để tiêu. Tuy đồ thật sự muốn mua đó là có tiền cũng không mua được. Chẳng qua có tiền chung quy so với không có tiền tốt hơn. Dù sao dọc theo đường đi một ít luyện tài của pháp bảo, Dương Thiên Vấn là nhìn thấy liền thu, tuyệt không hàm hồ. Thật ra khác nhau lớn nhất của pháp bảo cùng phù khí, chính là trên thủ pháp luyện chế cùng trên vật liệu dùng. Tài liệu pháp bảo phải chọn tính chất đủ tốt, hơn nữa còn yêu cầu thuần khiết, còn phải tiêu phí rất nhiều tài liệu. Ví dụ như nói tinh thiết, đơn vị là lấy trăm cân ngàn cân để tính toán. Phù khí thì dùng không đến nhiều như vậy, tùy tiện mấy viên linh thạch thêm linh ngọc là có thể, chẳng qua trên chế tác cũng là cần kỹ thuật, tuyệt đối không phải tùy tiện kiếm người là có thể dùng mấy viên linh thạch thêm linh ngọc chế tác phù khí. Mua mấy thứ này bình thường đều là dùng chữ vật túi chứa, lúc mua, nhà bán còn có thể tặng kèm một cái túi chữ vật, quyền làm phục vụ sau khi mua. Chẳng qua, mấy thứ này cũng không rẻ, tài liệu mà thôi, cũng phải tiêu tốn mấy trăm thậm chí hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, đây là bởi vì Dương Thiên Vấn mua thật sự quá nhiều, mua về luyện tập. Lúc này, một người trẻ tuổi bộ dạng rất rạng rỡ, hai mắt sáng ngời có thần đi lên đón, đầy mặt mỉm cười hỏi, vị tiền bối này, xem ngài đây là không thường tới chỗ này nhỉ? Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, phải, ngươi sao biết? Nói đến ta, ta tên là Phùng Tuấn Tường, tại một mảng đây thật đúng là không mấy người ta không biết. Người trẻ tuổi có chút thổi phồng nói, tiền bối, là muốn mua đồ phải không? Đến, cái này ngài cầm nhìn xem. Nói xong lấy ra một kiện phù khí đưa qua. Dương Thiên Vấn kỳ quái nhận lấy, nhìn một chút, phù khí coi như không tồi, có cấp 7 đẳng cấp cao, trong có bố trí 3 cái pháp trận. Ồ, Dương Thiên Vấn có chút kinh ngạc. Vì sao? Còn không phải bởi vì nhìn thấy trên cái phù khí này vậy mà khắc hai chữ Vấn Thiên, đây là ta chế tác. Không thể, mình tuyệt đối chưa từng chế tác cái phù khí này. Hơn nữa mình lưu lại tên cũng không phải chỉ trước mắt đơn giản như vậy, mà là thủ pháp đặc thù lưu lại. Phùng Tuấn Tường lộ ra mỉm cười thân thiện nói, tiền bối nhất định là bế quan mười mấy năm mới xuất quan nhỉ. Đây chính là một trong vài món phù khí Vấn Thiên đại sư tiếng tăm lừng lẫy tu chân giới hiện tại truyền lưu. Nhắc tới vị đại sư này, quả thực chính là đại nhân vật giống như kỳ tích. Phù khí của lão nhân gia hắn

truyệnaudiomoi.com. Chương 94, gặp nhau từ trong rất nhiều yêu đan, chọn một viên yêu đan cấp 5 yêu tính tương đối nặng. Yêu đan là tập hợp toàn bộ yêu lực của một con yêu thú, đồng thời cũng là chỗ yêu phách của yêu thú. Tuy sau khi yêu thú chết, bản thân yêu đan không có hại, nhưng cũng chưa từng thấy tu sĩ nào đem yêu đan trực tiếp nuốt vào. Đó chính là bởi vì trong đó ít nhiều vẫn sẽ còn sót lại chút yêu phách. Ở trong đó, chỉ là chúng nó không có năng lực tư duy mà thôi. Nhưng ở Dương Thiên vẫn mở ra, yêu phách trong yêu đan lại có thể dùng để phụ linh, cũng không phải làm cho nó trở thành khí hồn, mà là lấy yêu phách còn sót lại sau khi luyện hóa dung nhập trong pháp bảo, làm cho pháp bảo càng thêm có linh tính, tiết kiệm pháp bảo luyện chế thời gian. Chẳng qua loại phương pháp này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Từ xưa đến nay, có vô số thiên tài luyện khí sư từng nghĩ qua loại phương pháp này, nhưng lại không ai có thể làm được. Vì cái pháp môn này cũng không phải câu linh phụ hồn thuật có thể giải quyết. Bởi vì trong yêu đan chẳng qua là yêu phách còn sót lại, là một loại tồn tại hình thức lực lượng, không phải linh chẳng phải hồn. Yêu đan cũng chính là vì loại tồn tại lực lượng này mới có giá trị hiện nay chân quý. Dương Thiên vẫn đổi là trước kia cũng khó làm được, nhưng khi luyện tâm đan hỏa của hắn thăng tới tầng thứ hai, lại đối mặt vấn đề như vậy lại có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ cần lấy đặc tính của luyện tâm đan hỏa đem yêu phách trong yêu đan lấy hình thức lực lượng tồn tại còn sót lại bao vây, sau đó chậm rãi rút ra cộng thêm luyện hóa thì có thể phụ linh cho pháp bảo. Về phần cuối cùng làm lạnh thành hình thì càng là đơn giản, luyện tâm đan hỏa biến hóa do tâm, lấy bằng được nam minh ly hỏa nhiệt độ cực thấp làm lạnh nháy mắt cho pháp bảo. Hơn nữa ở cùng lúc làm lạnh, lấy mật pháp để lại hai chữ, vấn thiên. Ngay sau đó, từng đạo oánh quang từ trên pháp bảo hình đinh lơ lửng giữa không trung này truyền ra. Dương Thiên vẫn nhìn, có chút trợn tròn mắt, cái tài liệu luyện chế này rất bình thường. Trên tính chất cũng không phải quá tốt, nhưng xem từ trên linh lực dao động của pháp bảo, rõ ràng chính là một cái linh khí cấp 2. Chẳng qua thật phải nghiêm khắc tính ra, nó lại không coi là linh khí cấp 2. Có lẽ ở trên vận dụng công kích có thể so với linh khí cấp 2, nhưng trên tính chất pháp bảo lại kém không chỉ một bậc. Dương Thiên vẫn lúc này mới thật sự trên ý nghĩa hiểu biết được chỗ chân quý của thập điệp trận luyện. Bình thường linh khí cấp 1, hai cái trung cấp pháp trận, thêm phụ linh là có thể thành hình. Nhưng Dương Thiên vẫn tại trên kiện pháp bảo này trên vị trí hai pháp trận đều tự trồng ba lượt, khiến cho cái pháp bảo này vượt cấp lại vượt cấp, vượt qua hạn chế tính chất của pháp bảo. Khó trách tu chân giới hiện nay vì vẻn vẹn vài món phụ khí điên cuồng như thế, cái pháp bảo này phải bán bao nhiêu. Dương Thiên vẫn không khỏi cao hứng một lúc, cầm cái pháp bảo này, đây chính là một món tiền lớn. Nhưng Dương Thiên vẫn lại buồn bực, thứ này bán ra ngoài thế nào? Giao hàng ở trên đường. Được rồi, trước không nói những tu sĩ tầm thường kia trên đường không mua được nổi, cho dù mua được nổi, loại việc ngốc bại lộ mục tiêu này, Dương Thiên vẫn sẽ không làm. Tính toán tốt nhất chính là bán đấu giá. Vấn đề lại tới nữa, đấu giá hội ở nơi nào? Hơn nữa thứ này cầm giám định cũng không phải bại lộ sao? Phương pháp tốt nhất chính là tìm cái đại lý khoác thân mà giáp. Nhưng biến huyễn chi thuật dù sao chỉ là biến ảo mà không phải biến hóa, rất dễ dàng bị người tu vi cao cường nhận ra, như vậy càng thêm xui xẻo. Cái này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Thật ra Cổ Diễm là nhân tuyển tốt nhất, bởi vì lấy tu vi kim đan kỳ của nàng có thể tiếp xúc thế giới thượng tầng của tu chân giới. Hơn nữa trên người nàng luôn mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt. Loại cảm giác về sự ưu việt này chỉ có người gia học bối cảnh sâu xa mới có thể có được. Lại liên hệ đồ nàng bán cùng kiến thức, khẳng định là nhân tuyển tốt nhất. Chẳng qua duy nhất làm không rõ chính là Cổ Diễm có thể tín nhiệm hay không, cùng với nàng có thể bán đứng mình hay không. Bèo nước gặp nhau, Dương Thiên vẫn hiện tại ở tu chân giới trừ chính mình, Tiểu Bạch cùng Lý Thừa Phong, ai cũng không tin. Quên đi, thật là phiền lòng, mình còn có hơn 40 đại huyệt thì tiến vào thai tức kỳ, trước đem đồ vật tìm đủ rồi nói sau. Nghĩ, đem pháp bảo thu lại, đem Tiểu Bạch ở lại trong động phủ, một mình một người ra ngoài. Vài ngày kế tiếp, Dương Thiên Vấn trà trộn ở trong mấy đại thành của Đạo Minh, tìm thứ mình cần, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Dương Thiên Vấn đã không sai biệt lắm từ bỏ hy vọng ở trên thị trường tìm đồ, sửa làm hỏi thăm nơi xuất xứ cùng sản sinh của mấy thứ này. Thành Tĩnh Hư là thị trường luyện tài có tiếng, Dương Thiên Vấn đã tới vài lần, lại chưa tìm được thứ muốn, lần này tới đây là vì hỏi thăm tin tức. Dương Thiên Vấn giống thường lui tới xem loạn khắp nơi, muốn tìm một chủ bán tu vi cao một ít hỏi thăm tin tức một chút, nhưng chính ở nơi này, trong mắt hiện lên một dạng đồ vật. Dương Thiên Vấn sâu sắc bắt được nó, đem tầm mắt kéo lại. Cái này không phải thanh diệu thạch sao? Tuy rằng nhỏ một chút, thiếu nhiều lắm, chẳng qua luôn so với không có tốt hơn nhỉ. Chủ yếu nhất là lai lịch cùng xuất xứ của khối đồ vật này. Dương Thiên Vấn đi qua, không để ý tới người bên ngoài hỏi, lão bản, khối thanh diệu thạch này của ngươi bán bao nhiêu? Xin lỗi, nó đã. Lão bản còn chưa nói xong. Là ngươi. Bên cạnh truyền đến một cái thanh âm kinh ngạc. Dương Thiên Vấn quay đầu vừa thấy, thật đúng là muốn cái gì đến cái đó. Người mua đồ bên cạnh, Dương Thiên Vấn lúc bắt đầu không chú ý nhìn, dù sao người tương đối nhiều, nhưng khéo quá hóa vụng. Một vị trí bên cạnh Dương Thiên Vấn chính là một người quen, mỹ nữ kim đan kỳ bên cạnh chính là Cổ Diễm. Thì ra là Cổ đạo hữu, thật là đời người nơi nào không gặp gỡ, chúng ta mấy chục năm không gặp rồi nhỉ. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm thần sắc như thường hô. Cổ Diễm nghe xong, sửng sốt một chút, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường trả lời. Phải nha, đạo hữu, không biết có hân hạnh gặp một lần không? Hai mắt chớp chớp, tràn ngập chờ mong. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi, nên cùng nàng cùng đi ôn chuyện hay không? Quên đi, hiểu biết nàng rốt cuộc có lời gì muốn nói. Tốt, chờ ta mua thứ này, chúng ta đi trà lâu Tây Thành, uống trà đi. Được, đã như vậy, khối thanh diệu thạch này liền nhường cho đạo hữu. Cổ Diễm nở nụ cười. Dương Thiên Vấn tiêu 5.000 thượng phẩm linh thạch, mua khối thanh diệu thạch chỉ có kích cỡ quả dưa hấu này, nặng chừng 10 cân. Suy nghĩ một chút, cất vào trong nhẫn, cũng không hỏi nhiều cái khác, cùng Cổ Diễm cùng nhau đi hướng trà lâu nổi tiếng nhất Tây Thành Tĩnh Hư Thành. Trà lâu chia làm 2 tầng trên dưới, bài trí phong cách cổ xưa, u nhã, chủ yếu nhất là hoàn cảnh nơi này rất tĩnh. Hơn nữa từng cái trà gian của trà lâu đều có bố trí cách âm, có thể cho người phẩm trà, im lặng phẩm trà. Dương Thiên Vấn đã tới 2 lần, cảm giác 10 phần không tồi, cho nên nhớ kỹ nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Vấn Thiên xuất phẩm. Dương Thiên Vấn cùng Cổ Diễm gọi một bình linh trà, ngồi đối diện nhau. Dương Thiên Vấn lịch sự dâng đầy một ly trà cho Cổ Diễm nói, Cổ đạo hữu, mời. Cổ Diễm cầm lấy chén trà nghe, hương trà rất không tồi. Nhẹ nhàng mà nhấm nháp một chút, lại nói, trà ngon, đạo hữu ngược lại thật sự là biết hưởng thụ. Dương Thiên Vấn cũng uống một ngụm, khiêm tốn nói, nào có, chỉ là vận khí tốt, đã tới 1-2 lần, cảm thấy có thể liền nhớ kỹ. Nhiều năm không gặp, tu vi đạo hữu tinh tiến không ít. Cổ Diễm có tu vi kim đan kỳ, đối với linh lực dao động trên người Dương Thiên Vấn đến phân biệt, so với nhiều năm trước mạnh hơn không ít. Dương Thiên Vấn cười cười, trả lời, đây là tự nhiên, dù sao mấy chục năm không phải qua uổng. Cổ Diễm trừng mắt nhìn, chờ mong hỏi, có thể nói cho tiểu nữ tử tên họ của đạo hữu hay không? Họ Dương. Dương Thiên Vấn chỉ nói một cái họ, tên lại không muốn lộ ra. Cổ Diễm cũng không truy hỏi, chỉ gật gật đầu nói, thì ra là Dương đạo hữu. Không biết trên tay Dương đạo hữu còn tăng nguyên đan không? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, lấy ra một lọ, nói, chỉ còn lại một lọ này, Cổ đạo hữu muốn thì cầm đi. Đây là lời nói thật, Hoàng giai tăng nguyên đan quả thực không còn lại bao nhiêu, chỉ một lọ này, huyền giai là đường cho Tiểu Bạch ăn, địa giai cùng thiên giai Dương Thiên Vấn giữ lại cho mình dùng, đương nhiên cũng chia một ít cho Tiểu Bạch. Cổ Diễm tiếp nhận đến vừa nghe, quả nhiên là tăng nguyên đan,

Nguyên Anh sao? Khó mà nói. Chẳng qua Dương Thiên Vấn bản lành toàn thân trở ra vẫn là có. Qua một hồi lâu, thời điểm Dương Thiên Vân cùng cô Diêm đang trò chuyện hiểu biết cùng một ít vấn đề tính thường thức của tu chân giới, một lão giả vô cùng nôn nóng vọt vào. Tam gia gia, ông đã đến rồi. Cổ Diễm có chút ngoài ý muốn, cái này cùng quá nhanh chút nhỉ. Đồ ở nơi nào, mau cho ta xem. Vẻ nôn nóng trên mặt lão đầu nhi cũng không phải là giả bộ. Cổ Diễm đem pháp bảo trên bàn đưa qua, lão đầu nhi đem tiếp xuống, cẩn thận dò xét hẳn lên. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá một chút lão giả này, đầu bạc lông mày trắng, mặc một thân đạo bào sạch sẽ. Nhưng Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhận ra đạo bào tuyệt không bình thường, mà là một kiện pháp bảo. Tu vi sao, không nhìn ra được, chẳng qua có thể khẳng định tuyệt đối cao hơn Kim Đan Kỳ. Bởi vì Kim Đan Kỳ là không trốn qua mắt của Dương Thiên Vấn, chẳng qua khí tức của lão nhân này che giấu 10 phần ẩn nấp, thật sự nhìn không ra một chút dấu vết để lại. Nguyên Anh Kỳ thậm chí so với Nguyên Anh Kỳ còn mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, kiếm tiền. Lão giả lặp lại nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc thở dài một hơi nói, thần ký quả nhiên là thần ký, lão phu thật sự là lực bất tòng tâm. Đối với pháp bảo trong tay quả thực là càng xem càng thích, yêu thích không buông tay đem chơi. Dương Thiên Vấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem vẻ mặt lão giả này, trong hai mắt tuy có ánh mắt cuồng nhiệt, nhưng lại không có chút vẻ hung ác cùng tham lam. Cho Dương Thiên Vấn ấn tượng rất không tồi, hẳn là một tu đạo sĩ chân chính chú trọng tu đường. Vị đạo hữu này, xin hỏi bảo vật này ra từ tay ngươi phải không? Ồ, ta chính là một trong các tán tu của tu chân giới, Dục Hỏa chân nhân, đồng thời cũng là tam gia gia của Cổ Diễm. Lão già, không, Dục Hỏa chân nhân khách khí giới thiệu, trong ngữ khí vậy mà cùng Dương Thiên Vấn luận giao cùng thế hệ. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, vị này khẳng định là một trong các cao thủ của tu chân giới, ít nhất so với mình lợi hại hơn nhỉ. Nói như vậy, đây không phải đang chèn ép ta sao? Đừng, đừng, đừng. Quy củ của tu chân giới cũng không thể hòng, tiền bối, ngài vẫn là không nên làm tổn thọ văn bối. Hừ, tính ngươi biết hàng, nói cho ngươi, tam gia gia của ta chính là một trong ba đại luyện khí tông sư của tu chân giới, nhân tài chuyên môn này, tìm được đủ chuyên nghiệp rồi chứ. Cổ Diễm hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái nói, không được vô lễ. Dục Hỏa chân nhân khẽ trách mắng. Trong lòng Dục Hỏa chân nhân tán thường Dương Thiên Vấn trầm ổn, biểu tình không có biến hóa trả lời. Luyện khí giới luôn luôn bất luận tu vi, chỉ luận tiêu chuẩn luyện khí. Thân là một luyện khí sư, ở lão phu xem ra, chỉ bằng chiêu thức thần thuật này của ngươi đã đủ để ngạo thị luyện khí giới hiện nay. Dương Thiên Vấn tự mình biết chuyện nhà mình, nói đến luyện khí, mình chẳng qua là người mới học, cùng Dục Hỏa chân nhân loại tông sư chìm đắm mấy trăm năm này mà nói vẫn là kém rất xa. Yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết gì. Dương Thiên Vấn chỉ thẳng bản tâm định vị cho mình, chẳng qua là dính một ít tiện nghi trên thủ pháp, ở trên luyện khí một đạo, đường phải đi còn dài rất. Quả thực còn dài, luyện tâm đan hỏa có hơn 10 tầng, nhưng hiện tại mình mới tu luyện đến tầng thứ 2, vừa mới bước ra bước thứ 2 mà thôi. Ăn ngay nói thật nói, không, không, không, văn bối còn kém xa lắm. Được rồi, đạo hữu cũng không cần khiêm tốn. Cái pháp bảo này, nếu ta không nhìn lầm, nó dùng vật liệu bình thường, theo lý thuyết là không đạt được cấp bậc linh khí, nhưng lại vì tam điệp lục trận, khiến cho lập tức đề cao hai cái cấp bậc. Kỹ thuật bậc này thật sự có thể nói tuyệt đỉnh. Đạo hữu nếu muốn bán, lão phu ra giá 50 vạn thượng phẩm linh thạch mua nó, như thế nào? Dục Hỏa chân nhân chậm rãi nói. Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt một chút. Cái gì? 50 vạn thượng phẩm linh thạch? Đây là thực? Trời ạ, ta cho rằng bán 30 mấy vạn đã khó được rồi, nhưng vậy mà đạt tới 50 vạn, cái phí tổn này sao? Nhiều lắm 2-3 vạn thượng phẩm linh thạch, lập tức gấp nhiều lần như vậy, thật là hạnh phúc. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn ngẩn người, cho rằng giá ra ít. Đúng rồi, là lão phu hồ đồ, lão phu lại thêm 20 vạn. Dục Hỏa chân nhân không phải ngu ngốc, cái này nếu cầm bán đấu giá mà nói, nói không chừng ngũ đại môn phái của đạo minh cùng các đại luyện khí sư đều sẽ vì thế vung tiền như rác, giống như phù khí cấp 8 cùng bán giá hơn 10 vạn, huống chi là cái này. 70 vạn giá rất hợp lý, một chút cũng không đắt. Dương Thiên Vấn rất nhanh liền phản ứng lại, khó có thể tin, 70 vạn, kiếm rồi kiếm rồi. Dương Thiên Vấn vẫn là xem nhẹ điên cuồng theo đuổi của các luyện khí sư đối với thượng cổ luyện khí thần thuật. Tốt, thành giao. Chẳng qua, văn bối còn có hai cái yêu cầu. Cái gì? Ngươi cứ việc nói. Dục Hỏa chân nhân một lời đáp ứng, hơn nữa lập tức từ trong nhẫn lấy ra một cái túi chữ vật đếm một chút đưa qua. Nơi này vừa vặn có 70 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm. Dương Thiên Vấn tiếp được nhẫn nhìn lên, không gian trong cái túi này rất lớn. Dương Thiên Vấn đại khái tính một chút, quả nhiên có 70 vạn, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm linh thạch thật sự. Gật gật đầu nói, cái yêu cầu thứ nhất chính là xin hai vị không nên tiết lộ thân phận cùng tư liệu của ta. Được, chúng ta đáp ứng. Dục Hỏa chân nhân gật đầu đáp ứng. Yêu cầu này rất đơn giản, một chút cũng không khó, cũng không quá đáng. Được, chẳng qua, chúng ta muốn trao đổi phương thức liên hệ. Ngươi hẳn là có thông tin ngọc phù chứ, đem ấn ký khắc xuống, về sau thuận tiện liên lạc. Con mắt Cổ Diễm xoay chuyển, trả lời, hơn nữa đưa ra một cái yêu cầu hợp lý. Ở trong mắt Cổ Diễm, Dương Thiên Vấn giống như là một cái bảo khố cực lớn, phải có thể tùy thời liên lạc hắn. Dương Thiên Vấn lập tức gật đầu, trao đổi thông tin ngọc phù ấn ký tại chỗ, sau đó nói, cái yêu cầu thứ hai, ta muốn một đám thanh diệu thạch cùng cực linh băng tinh, ngươi có thể bán ta không? Còn có ta muốn biết nhục quế thảo 500 năm cùng với kỳ chi kim luân hoa có thể tìm được ở nơi nào? Dục Hỏa chân nhân nghe xong gật đầu nói, thanh diệu thạch cùng cực linh băng tinh sinh ra từ thủy tinh thiên địa, ta nơi này còn có chút chữ hàng. Ngươi muốn bao nhiêu? Về phần nhục quế thảo 500 năm, tuy hiếm có một chút, nhưng không khó kiếm. Nhưng kỳ chi kim luân hoa phòng trừng cùng chỉ có trong Vân Mộng Triều Trạch có thể tìm được. Chờ một chút, ngươi muốn hai loại linh dược này, sẽ không phải muốn luyện chế giường thần đan chứ? Dục Hỏa chân nhân tuy đối với đan đạo hiểu biết không nhiều lắm, nhưng lại không phải cái gì cũng không hiểu biết. Không sai, chính là như thế. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, đây là không có khả năng, một loại thuốc dẫn khác của giường thần đan đã sớm tuyệt chủng, cho dù tìm được kỳ chi kim luân hoa, cũng không thể luyện chế, chính là nhị ca của ta chỉ sợ cũng không được. Dục Hỏa chân nhân thở dài, tiếc nuối nói, bởi vì giường thần đan đối với người tu chân không minh kỳ có chỗ tốt khó có thể nói bằng lời, nếu không phải không thể luyện chế. Luyện đan tông sư này đã sớm luyện chế ra rồi. Dương Thiên Vấn không để ý đến lời Dục Hỏa chân nhân nói. Chỉ nhớ kỹ hai địa phương, Thủy Tinh Thiên Địa cùng Vân Mộng Triều Trạch. Tự hỏi một lúc nói, thanh diệu thạch cần 500 cân, cực linh băng tinh 80 cân. Cần nhiều như vậy. Dục Hỏa chân nhân kinh ngạc, 500 cân thanh diệu thạch, đổi thành thượng phẩm linh thạch phải 25 vạn. 80 cân cực linh băng tinh phải 16 vạn thượng phẩm linh thạch. Lần này liền phải tiêu sạch 41 vạn thượng phẩm linh thạch. Chủ yếu nhất là số lượng khổng lồ, căn bản không phải 41 vạn có thể đủ giải quyết. Phải. Dương Thiên Vấn gật đầu trả lời. Được rồi, cho ta 50 vạn thượng phẩm linh thạch, ta giúp ngươi thu thập đến đám luyện tài này. Dục Hỏa chân nhân suy nghĩ một chút, đáp. Dương Thiên Vấn tại chỗ từ trong túi đếm ra 20 vạn thượng phẩm linh thạch cất vào trong nhẫn của mình, còn lại đưa hết cho Dục Hỏa chân nhân. Pháp bảo ngươi thu trước, 10 ngày sau, ta đem luyện tài mang đến, ngươi lại đem pháp bảo cho ta. Dục Hỏa chân nhân đem pháp bảo trả lại cho Dương Thiên Vấn, vẻ mặt kiên quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, trước luyện trận bàn gió thổi võ trứng chim, tài đi người yên vui, Dương Thiên Vấn nhìn vốn lớn vốn 70 vạn, lập tức chỉ còn lại có 20 vạn, chẳng qua tương đối với thời điểm vừa tới tu chân giới, bộ dáng nghèo đến muốn nhảy lầu kia, tốt hơn nhiều lắm. 10 ngày sau, Dương Thiên Vấn như nguyện đạt được 500 cân thanh diệu thạch cùng 80 cân cực linh băng tinh, mang theo mấy thứ này rời khỏi Tĩnh Hư Thành, về động phủ lâm thời của mình. Cổ Diễm nhìn bóng người Dương Thiên Vấn rời đi, kỳ quái hỏi Dục Hỏa chân nhân bên cạnh, Tam gia gia, ông thực tiêu giá lớn như vậy mua linh khí cấp 2. Dục Hỏa chân nhân yêu không buông tay đem pháp bảo chơi, mở miệng trả lời, ngươi cho rằng vậy, giá trị cái này pháp bảo xa không chỉ 70 vạn đơn giản như vậy, biết pháp trận của cái pháp bảo này không? Dùng chính là pháp trận đã ngoài trung cấp, hơn nữa 6 chồng vào 2, khiến cho tính chất bản thân chẳng qua bảo khí cấp 10 ở sau khi trải qua phụ linh cùng luyện trận, cứng rắn nâng lên độ cao linh khí cấp 2. Kỳ tắc có 102 như vậy cầm bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán được giá 200 vạn. Tuy đám thanh diệu thạch cùng cực linh băng tinh kia quả thực giá trị vượt qua 50 vạn, nhưng cùng giá trị đặc hữu của cái pháp bảo này vừa so sánh vẫn là chúng ta buôn bán lời. Dục, bản thân pháp bảo dùng là trung cấp pháp trận, như vậy phạm vi pháp trận càng lớn hơn nữa, nghiên cứu điệp trận pháp môn hẳn lên so với nghiên cứu sơ cấp pháp trận thuận tiện hơn nhiều lắm. Ở trong mắt Dục Hỏa chân nhân, cái pháp bảo này tương đương với nửa bộ điệp trận thần thuật. Nhưng Tam gia gia, ông không sợ hắn lại luyện chế ra một kiện pháp bảo khác sao? Cổ Diễm hỏi, lại chưa hỏi ra, lời nói ngu xuẩn vì sao không đem Dương Thiên Vấn bắt lại trực tiếp chất vấn. Bởi vì Cổ Diễm hiểu, Tam gia gia cùng Nhị gia gia của mình giống nhau, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, quang minh lỗi lạc, chỉ cần không phải kẻ địch, những thủ đoạn hạ đẳng kia cũng không thèm lâm vào, chưa từng có đạo đức tu dường cứng rắn, tại sao có danh tông sư? Nha đầu, ngươi coi cái pháp bảo này là dễ như vậy luyện sao? Phương pháp điệp trận tất nhiên có thể hóa mục nát làm thần kỳ, nhưng một kiện pháp bảo hoàn thành, muốn ở trong pháp bảo 100% sử dụng phương pháp điệp trận, cho dù là ra ra cũng không được. Người này tuy có được loại thần thuật này, nhưng kinh nghiệm còn thấp, nào có thể dễ dàng lại luyện chế ra như thế. Ra ra đoán, đám luyện tài này nghĩ hẳn chính là lấy đến dùng luyện tay, có thể tiêu khoản vốn lớn dốc lòng nghiên cứu. Tin tưởng thành tựu ngày sau của người này sẽ không thể hạn lượng, có lẽ sau 100 năm, hắn chính là luyện khí tông sư thứ tư của tu chân giới. Dục Hỏa chân nhân vuốt chòm râu cười tủm tỉm nói, cho nên gia gia hiện tại mới sẽ thi ân với hắn, gia gia quả nhiên lợi hại. Trong lòng Cổ Diễm rất là bội phục, cái đầu tư trường kỳ này mới là bản lành kiếm đồng tiền lớn thật sự, gừng càng già càng cay. Không sai, có lẽ người trẻ tuổi này bây giờ còn chưa đủ hòa hầu, nhưng sau 100 năm, dựa vào một tay điệp trận thần thuật, tuyệt đối có thể đứng hàng tông sư thứ 4 của luyện khí giới. Nhân vật như vậy, nếu không có thủ oán, ai con mẹ nó ăn no rừng mờ đi đắc tội nhân vật như vậy, hiện tại giao hảo là lựa chọn không còn gì tốt hơn. Chính cái gọi là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dương Thiên Vấn lại không biết nhiều như vậy. Hắn đối với Dục Hỏa chân nhân quả thực rất có hảo cảm, chẳng qua cùng giới hạn ở hảo cảm, đương nhiên không có khả năng đạt tới loại trình độ khoa trương, đại ân đại đức, trọn đời không quên này. Che giấu hành tích, loạn chuyển khắp nơi 3 ngày, mới về tới động phủ, quản hắn có người hay không theo dõi, cẩn thận không có sai lầm lớn, an toàn sắp xếp thứ nhất. Đợi sau khi lão tử luyện thành cửu khúc hoàng hà trận, là có thể chuyển nhà, tìm một khối phúc địa linh mạch hội tụ ở lại, dốc lòng tu luyện. Trong truyền thuyết cửu khúc hoàng hà trận chính là một trong các đại trận nổi danh của tiệt giáo, lấy hỗn nguyên kim đấu làm trận tâm, trong đại trận ấn tam tài, ẩn chứa kỳ diệu của thiên địa, trong có hoặc tiên đan bế tiên quyết, có thể mất thần của tiên, tiêu phách của tiên, hàm hình của tiên, tổn hại tiên khí, mất nguyên bổn của thần tiên, chối bỏ tứ chi của thần tiên. Thần tiên vào đó thành người phàm vào nó lập tức chết. Cửu khúc trong cong không có thẳng, hết cong tạo hóa chi kỳ, chối bỏ hết khả năng của thần tiên, cho dù đại la kim tiên tiến vào cũng khó chạy thoát. Đương nhiên cái trận tâm này là mấu chốt trong mấu chốt, trận cơ cùng rất quan trọng. Dương Thiên Vấn hiện tại luyện chế trận cơ là lấy tiêu chuẩn thấp nhất luyện chế, hơn nữa không có gì bảo áp trận, trận pháp sau khi mới thành lập, uy lực sợ là vạn không đủ một nhì. Dương Thiên Vấn hiện tại là đâm lao phải theo lao, cửu khúc hoàng hà trận là chứa nhiều thượng cổ kỳ trận bên trong, một cái đại trận duy nhất có thể hiện tại lấy ra dùng, dựa vào thanh danh nó xếp hạng ở gần dưới chu tiên kiếm trận của tiệt giáo. Dương Thiên Vấn không thể không đem trận này làm vật bảo mệnh áp đáy hòm. Dương Thiên Vấn sớm rõ ràng rồi, có vận mệnh la bàn nơi. Tay, sớm hay muộn có thể có được hỗn nguyên kim đấu kia trong truyền thuyết.